Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222. 41 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 18. Quân Nghiên sau khi suy nghĩ cẩn thận. Cấp Từ Luật đánh cái điện thoại. Từ Luật, ta nghĩ cho ngươi điều tra một người. Mô tô phía sau màn lão bản Nguyên Văn Trung thần bí nhất nhân. Cũng là bị Lâm Hinh Nhi đã cứu nhân. Xem hắn cuối cùng rốt cuộc là một cái độc xà đâu. Vẫn là này đó đều là giả dối hư ảo đâu. Từ Luật nói, hảo, đừng quên đáp ứng của ta thù lao. Quân Nhiên cười khẽ, sẽ không quên. Sự thành về sau, quẹt thẻ vẫn là tiền mặt tùy ngươi, hảo. 5 ngày sau ta cho ngươi hồi Amani treo điện thoại sau. Quân Nhiên cấp trường học lão sư đánh cái điện thoại, mời một tuần giả sau. Liền tiếp tục ở Diệp Du Hiên biệt thự ngốc, hiện tại cũng chỉ có Diệp Du Hiên biệt thự làm cho nàng trụ an tâm. Lam Nguyệt Thu mua thế ở phải làm, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn, vốn từ Lâm Hinh Nhi chuẩn bị kế hoạch chán không cánh mà bay. Nhưng Diệp Du Hiên rất là đau đầu, hiện tại đuổi cào rất phí trắc trở, nếu nhường những người khác đến phụ trách Lâm Hinh Nhi sở phụ trách khối này. Lại không quá quen thuộc, chính hết đường xoay sở thời điểm, Diệp Du Hiên nghĩ tới còn ở nhà thu thập hành lý Quân Nghiên. Vì thế một cái điện thoại đánh đi qua, ngươi tới công ty một chuyến, mời ta ăn cơm. Ta liền đi, hảo, mời ngươi ăn cơm ăn đi, 20 phút sau, Quân Nghiên xuất hiện tại đêm mị tập đoàn dưới lầu, có tổng tài giấy thông hành, một đường thông suốt, đi đến văn phòng. Quân Nghiên tháo xuống kính râm mà đi, nói đi. Sự tình gì? Diệp Du Hiên đem kế hoạch chán sơ thảo đưa cho nàng, người trước Simon sơ Quân Nghiên xem xong. Phùng Ngạch, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm kế hoạch chán, chính giải. Một khi thu mua thành công, trích phần trăm cho ngươi để 30%, hắn nhu nhu vai nàng. Quân Nghiên nhíu mày. Theo của hắn trấn an ngồi xuống, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa làm qua kế hoạch chán, ta cho. Người 3 ngày thời gian, Quân Nghiên khí nở nụ cười, chưa thấy qua như vậy hố của ta. Nếu ta hoàn không thành đâu? Không, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, hắn thức nhân ánh mắt luôn luôn không kê monster, được rồi. Xem ở ta như thế cần cù thành khẩn thay ngươi làm kế hoạch chán phân thượng. Cơm trưa, bao gồm cơm chiều ta đều phải ăn đại tiệc. Diệp Du Hiên một ngụm đáp ứng, đi. Địa phương ngươi định, ta thanh toán, sảng khoái. Kia bắt đầu công tác đi, một khi bắt đầu công tác. Quân Nghiên hãy thu liễm thần sắc, mượn Diệp Du Hiên máy tính bắt đầu xem kế hoạch chán sáng tác phương thức. Diệp Du Hiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới nàng thật đúng chưa làm qua. Hắn này có tính không là đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đâu. Uống nước công phu, Quân Nghiên trong tay bút liền không có dừng lại, làm 3 cái kế hoạch chán sơ thảo, ở nửa giờ trong vòng, đem 3 loại phương thức ra công thành 3 loại khả thực hành phương án. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, để đi qua, ngươi xem, đây là thủ công phiên bản, nếu không hề đối địa phương. Ta lại sửa chữa, Diệp Du Hiên tiếp nhận trang giấy vừa thấy. Đầu tiên dẫn vào mi mắt là một tay hảo tự, thể chữ liễu phô trương đại khí, tự phiêu nhiên cho trên giấy. Phảng phất có thể sống lại dường như, xuống chút nữa xem, hắn đổ hấp một ngụm khí lạnh, ngụy trang tốt khuôn mặt bỗng chốc băng. Ngươi là tham khảo chiếm được số liệu. Quân Nghiên tựa vào trên sofa, nhắm mắt lại, đúng vậy. Trên mạng có rất nhiều ví dụ, một đám tưởng rất phiền toái, dứt khoát lấy đi lại dùng xong, bản quyền vấn đề lo lắng qua sao. Quân Nghiên cười nói, yên tâm, ta làm việc tuyệt đối sẽ không lộ ra dấu vết lợi dụng 0058 số liệu khố làm được này nọ. Đừng nói là hacker, chính là thiên vương lão tử đến, đều không thể đạt thành nàng trong tay kế hoạch chán độ chính xác. Nếu nhường Quân Nghiên bản thân đến làm cũng có thể hoàn thành. Nhưng là, có nhiều như vậy thời gian làm chi dùng tự cấp nam chính làm công thượng. Nàng hoàn toàn có thể dùng nhắc tới thăng thực lực của chính mình được rồi. Hết chương.